Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2781, chương 2782, Đế Lâm. Thất thải đế ma tộc, chính là đại thành đế ma nhất tộc, đơn theo thân thể chi lực đi lên nói, này thân thể đủ có 102 vũ nội, Thanh Lâm hoàn toàn gửi hy vọng ở này, hy vọng có thể dùng cái này. Ngăn cản cái này cái già thiên bàn tay lớn một kích. Ông ông, chấm ngoặc kép, thất thải thần quang, từ nơi này một cỗ thân thể phía trên dạng ra, hóa thành từng mảnh quang điểm, đem Thanh Lâm bao phủ trong đó. Thanh Lâm nguyên thần bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần liên thủ, đầy đủ phát huy cái này một cỗ thân thể lực lượng. Ngăn cản kế tiếp một hồi phong bạo, oanh. Cũng tại lúc này, cái kia một cái già thiên bàn tay lớn, cuối cùng không hề ngoài ý muốn đánh rơi xuống mà rơi xuống. Trong một sát na, thất thải thần quang rõ ràng lập tức chịu nứt vỡ rồi. Thất thải đế ma tộc thân thể, rõ ràng đã ở không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng cảm thấy một cổ vô cùng vượt quá tưởng tượng phong bạo. Lại để cho nhục thể của hắn phía trên, lập tức đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, có một đạo lại một đạo sâu có thể đụng cốt miệng vết thương xuất hiện. Máu tươi chảy dài, Thanh Lâm, hoàn toàn là ở qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy, phanh, đột nhiên, một tiếng nặng nề va chạm thanh âm vang lên. Cái kia một cái già thiên màu đen bàn tay lớn, rõ ràng nhanh chóng thu nhỏ lại trở thành bình thường lớn nhỏ. Trùng trùng điệp điệp khắc ở thất thải đế ma tộc thân thể phía trên. Hỏa đến kinh người, dùng thất thải đế ma tộc thân thể chi lực mạnh, rõ ràng không cách nào ngăn cản cái này một cái đại thủ rơi xuống. Mà cái này một cái đại thủ ấn rơi. Rõ ràng lập tức tại thất thải đế ma tộc ngực bộ vị để lại một cái cực lớn thủ ấn. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, thất thải đế ma tộc thân thể hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại. Cái này một loạt sự tình lại để cho Thanh Lâm thấy là như thế bất khả tư nghị. Thất thải đế ma tộc thân thể rõ ràng không chịu nổi một kích này chi lực. Ván này thân thể, Thanh Lâm là chút xuống chính mình sở hữu tất cả hy vọng. Lại chưa từng muốn lại là kết cục như vậy. Thanh Lâm, lập tức đã là sắc mặt đột biến. Một lòng cũng theo đó thẳng tắp trầm xuống. Kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm càng thêm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Oanh, thất thải đế ma tộc thân thể. Thụ lực bất trụ, hướng về sau liền lùi lại. Đụng vào Thanh Lâm trên người, phốp, Thanh Lâm trước tiên chịu miệng phun máu tươi, sau đó thân thể phía trên băng liệt mà ra một đạo lại một đạo khe hở. Thiếu chút nữa tựu chia năm xẻ bầy, thất thải đế ma tộc thân thể, không chịu nổi tử vong thực giới thánh tổ cấp bậc nhân vật chi uy. Một kích này qua đi, Thanh Lâm phát hiện, đệ nhị nguyên thần nhận lấy trọng thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Tử vong thực giới thánh tổ cấp bậc nhân vật, rõ ràng chưa từng thông qua thăm dò, cũng đã tìm được ứng đối phương pháp. Trọng thương đệ nhị nguyên thần, thất thải đế ma tộc thân thể chi lực cường thịnh trở lại. Đã không có đệ nhị nguyên thần làm chủ đạo, cũng không quá đáng như cũ là tử thi một cỗ. Phốp phốp, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lại là liền phun máu tươi, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn không biết nên như thế nào ứng đối kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra rồi. Tử vong thực giới nhân vật cao tầng hàng lâm, hắn sợ là thật sự muốn táng thân không sai. Đây là một hồi Thanh Lâm xuất đạo đến nay, chỗ đối mặt khó khăn nhất ứng đối chiến cuộc. Tử vong thực giới nhân vật cao tầng, chính là thánh tổ cấp bậc nhân vật. Lúc này người trước mặt, Thanh Lâm lực lượng, lộ ra là như thế không có ý nghĩa. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám có chỗ chậm trễ. Phía sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực, lập tức trải ra mà ra. Ngay sau đó, hắn mãnh lực chấn động đại bằng thần dực, nhanh chóng đi nhanh mà ra, hy vọng có thể thoát đi nơi đây. Nhưng mà, lại để cho hắn càng thêm tuyệt vọng chính là, màu đen già thiên bàn tay lớn xuất hiện. Tại đây hư không, bị phong khốn rồi, hắn mặc dù thân pháp như điện, nhưng cũng là khó có thể thoát đi. Hỗn độn tổ khí, đáng tiếc chỉ là một kiện, còn đã từng bị đánh nát qua. Nếu là hỗn độn cửu đỉnh đồng thời xuất hiện, bổn tọa có lẽ còn có thể chịu động dung. Cái này một cái chớp mắt, tử vong thực giới thánh tổ cấp bậc nhân vật thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho người rất cảm thấy chấn động. Cái này nên như thế nào cường đại một vị tồn tại? Cần hỗn độn cửu đỉnh đồng thời xuất hiện, mới có thể lại để cho hắn kiêng kỵ. Thanh Lâm sắc mặt liền biến, bị phong khốn tại đây một mảnh trong không gian. Cảm giác mình trước đây làm hết thảy, là cỡ nào to gan lớn mật. Theo cái thanh âm này vang lên, Thanh Lâm chứng kiến một thân ảnh theo phong tộc tổ địa bên trong chậm rãi đi tới. Cái này thân ảnh cùng người bình thường không có gì khác nhau, chẳng qua là toàn thân bao phủ tại một mảnh đặc thù trong hơi thở, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn đi chậm chạp, tốc độ lại là rất nhanh, hoàn toàn là ở một cái tiêu tan tầm đó liền đi tới Thanh Lâm trước mặt. Đại thành đế thần nhất tộc, đáng tiếc chỉ là một cỗ thi thể. Nếu là còn sống thất thải đế thần nhất tộc, bổn tọa cũng còn có thể kiêng kỵ. Tử vong thực giới thánh tổ đi vào Thanh Lâm trước mặt, ngữ khí tràn ngập khinh thường mở miệng, rất là có một loại không coi ai ra gì cảm giác. Hắn rõ ràng biết đạo đế thần nhất tộc, mà lại tựa hồ là vô cùng rất hiểu rõ. Cái này lại đang Thanh Lâm đoán trước ở ngoài. Thất thải đế ma tộc thân thể chi lực vô song, Thanh Lâm lợi dụng nó, chấn nhiếp chư địch, hoàn toàn có thể nói là không hướng mà bất lợi. Đáng tiếc hôm nay, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho Thanh Lâm thật sự là khó có thể tiếp nhận. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi một cái chính là con sâu cái kiến, rõ ràng để cho ta tử vong thực giới đại quân toàn quân bị diệt, càng không nghĩ đến, hèn mọn như ngươi, rõ ràng cũng dám trấn áp ta tử vong thực giới chi tổ khí, dám ngỗ nghịch tại bồn tòa. Tử vong thực giới thánh tổ liên tiếp mở miệng, thanh âm như là hồng trung đại lữ bình thường. Hắn chưa từng ra tay, lại chỉ bằng vào thanh âm, tự lại để cho Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi, hắn không thể động đậy được bắn, linh hồn cũng như cùng là muốn vỡ vụn đồng dạng, cảm thấy lớn lao uy áp. Chính yếu nhất chính là, trước mắt người này, thứ nhất cái ý chí, thứ nhất câu ngôn ngữ, đều có khó có thể thừa nhận chi uy, lại để cho Thanh Lâm liên tiếp gặp trọng thương. Bổn tọa vốn không nên khóa giới, như thế cấp thấp thế giới, bổn tọa căn bản không để tại mắt chung, nhưng lại ngươi cái này con sâu cái kiến, lại để cho bổn tọa ngoài ý muốn. Hôm nay, bổn tọa liền bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, chém giết ngươi. Tử vong thực giới thánh tổ lại là mở miệng, ngữ khí tràn đầy lạnh lùng vô tình. Hắn trong lúc nói chuyện, màu đen bàn tay lớn đã là lại một lần nữa xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm ấn đi. Trong lúc một kích, Thanh Lâm là không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Thế cục phát triển đến bây giờ tình trạng này, Thanh Lâm chỗ nắm giữ đích thủ đoạn, trên cơ bản đã toàn bộ thi triển đi ra rồi, nhưng đều là khó có thể ngăn cản tử vong thực giới thánh tổ. Này một kích, Thanh Lâm càng không biết còn có gì pháp có thể ứng đối, tử vong có lẽ sẽ chính thức hàng lâm tại Thanh Lâm trên người. Đã biết đạo chính mình không nên tới, nên ngoan ngoãn địa đứng ở một mảnh kia tội ác chi địa. Cũng tại lúc này, một cái đạo âm như hồng trung đại lữ bình thường đột ngột vang lên. Cái thanh âm này phảng phất dung hợp lấy chư thiên vạn đạo khí tức, vô cùng trung khí mười phần, cho người một loại vô cùng rung động cảm giác. Theo cái thanh âm này xuất hiện, tử vong thực giới thánh tổ quanh thân bao phủ quang mang kỳ lạ. Là một hồi run run, Thanh Lâm phát giác, vị này tử vong thực giới thánh tổ, rõ ràng cảm xúc kịch liệt chấn động, rất là có một loại như lâm đại địch cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kaim-tsien-ton. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.